thiên thần và ác quỷ. Chương 68, góc truyện audio.com. Ánh nến dịu dàng soi sáng nhà nguyện Sistine không thể khiến Hồng Y Mortis cảm thấy yên lòng. Mật nghị Hồng Y đã chính thức bắt đầu và đã bắt đầu với điểm G. Nửa giờ trước, giáo chủ thị thần Carlo Venceska đã bước vào nhà nguyện theo đúng thể thức. Ngài đã bước đến trước bàn thờ Chúa và đọc diễn văn khai mạc. Sau đó, viên thị thần của cố giáo hoàng mở rộng hai bàn tay, và phát biểu với thái độ vô cùng thẳng thắn đến mức chưa từng có trong nhà nguyện Sistine trước bàn thờ Chúa. Các vị đều biết rõ là bốn vị Hồng Y được lựa chọn hiện không có mặt ở đây trong mật nghị Hồng Y của chúng ta. Chấm, giáo chủ thị thần nói, nhân danh cố giáo hoàng tôi đề nghị các vị hãy vì đức tin và sứ mệnh của mình, hãy tiến hành nghi lễ. Cầu Chúa phù hộ để mật nghị của chúng ta có được một lựa chọn sáng suốt. Sau đó giáo chủ thị thần đi ra ngoài, một Hồng Y giáo chủ lên tiếng, nhưng các ngài ấy đâu? Giáo chủ thị thần dừng lại, điều đó thì quả thực là tôi không thể nói ra. Khi nào thì họ sẽ trở lại đây? Điều đó quả thực là tôi không thể nói ra. Các ngài ấy đều bình an chứ? Điều đó thì tôi không dám khẳng định. Liệu các ngài ấy có trở về đây hay không? Im lặng hồi lâu, xin các ngài hãy giữ đức tin. Giáo chủ thị thần nói rồi ra khỏi phòng. Theo đúng truyền thống, cánh cửa dẫn vào nhà nguyện được khóa ngoài bằng hai vòng xích. Ngoài hành lang có bốn lính thụy sĩ đứng gác. Hồng Y Mortis biết rằng từ giờ đến lúc bầu xong giáo hoàng mới chỉ có một cách duy nhất để mở cánh cửa đó ra. Một là có người bên trong bị ốm nặng, hai là những người được lựa chọn quay trở lại. Đức cha cầu mong rằng tình huống thứ hai sẽ xảy ra, dù trong thâm tâm cha không mấy tin tưởng rằng sẽ có chuyện đó. Ý chí mạnh mẽ thể hiện trong giọng nói của giáo chủ thị thần đã giúp Hồng Y Mortis đưa ra quyết định, vì bổn phận trước Chúa chúng ta phải tiến hành. Và cha đã tiến hành bỏ phiếu, còn có thể làm được gì khác nữa đây? Phải mất 30 phút thì Hồng Y Mortis mới làm xong những nghi lễ mở đầu cho lần bỏ phiếu đầu tiên vì kiên nhẫn đợi bên bàn thờ. Theo thứ bậc từ cao xuống thấp, các vị Hồng Y giáo chủ đến bên bàn thờ và tiến hành chính xác thủ tục bỏ phiếu. Rồi vị Hồng Y cuối cùng cũng đã đến bên bàn thờ và quỳ xuống. Xin Chúa Kitô chứng giám, lá phiếu của con sẽ dành cho người mà con tin rằng nên được bầu. Vị Hồng Y này tuyên bố y hệt như các vị khác đã làm trước đó. Vị Hồng Y đứng dậy, giơ lá phiếu lên cao cho tất cả các Hồng Y trong phòng nhìn thấy. Sau đó hạ lá phiếu xuống chiếc đĩa đặt trên chiếc chén thánh lớn. Vị này cầm đĩa lên, sau đó chút lá phiếu của mình vào trong chén thánh. Dùng đĩa thế này để đảm bảo rằng mỗi vị Hồng Y chỉ có thể bỏ một lá phiếu duy nhất. Dốc xong lá phiếu vào chén thánh, vị Hồng Y này đặt lại cái đĩa lên miệng chén, cúi lại cây thánh giá, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Lá phiếu cuối cùng đã được bỏ. Giờ đã đến lúc Hồng Y Mortis làm công việc của mình. Một tay giữ cây đĩa trên miệng chén thánh, Hồng Y Mortis có cái cốc vài lần để đảo vị trí các lá phiếu, sau đó bỏ đĩa sang một bên, nhặt ngẫu nhiên từng lá phiếu lên và mở ra, lá phiếu có bề ngang đúng 5,8 cm. Cha đọc to lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Cha đọc hàng chữ được in sẵn ở hàng trên cùng trong phiếu bầu. Tôi bầu người sau đây vào vị trí giáo hoàng, rồi cha đọc tên người được bầu ở bên dưới. Góc truyện audio.com. Sướng tên xong, cha giơ kim chỉ lên, chọc kim đúng vào chữ Iligo, cẩn thận đẩy nhẹ tờ phiếu theo sợi chỉ. Cuối cùng, cha chú thích vào trong sổ nhật ký bầu chọn. Sau đó, Hồng Y Mortis lại lặp lại đầy đủ những thủ tục ấy, nhặt một lá phiếu trong chén thánh, đọc to lên, rồi ghi vào sổ nhật ký bầu chọn. Ngay lập tức Hồng Y Mortis biết là lần bỏ phiếu đầu tiên đã không thành. Không có sự đồng thuận. Mới đọc 7 lá phiếu đã thấy tên những 7 vị Hồng Y, và như thường lệ, mọi người giấu nét chữ viết tay điển hình của mình bằng cách viết chữ vuông hoặc chữ thật bay bướm. Một động tác thật mỉa mai vì trong trường hợp này họ bầu cho chính bản thân mình. Nhưng cha biết rằng sự lừa dối này không xuất phát từ lòng tự tôn hay tham vọng cá nhân, nó chỉ là một cách để kéo dài thời gian. Một biện pháp phòng vệ, mục đích của nó là để không một vị Hồng Y nào có đủ số phiếu trúng cử. Để buộc phải tiến hành vòng bỏ phiếu lần hai. Tất cả các vị giáo chủ đều muốn đợi những người được lựa chọn. Sau khi kiểm xong lá phiếu cuối cùng, Hồng Y Mortis tuyên bố vòng bỏ phiếu đã thất bại. Ngài cột hai đầu sợi chỉ lại, buộc tất cả các lá phiếu vào với nhau, sau đó đặt lên một cái đĩa bằng bạc và rắc hóa chất lên trên, rồi mang chiếc đĩa lại bên ống khói sau lưng và châm lửa. Khi các lá phiếu bốc cháy, hóa chất vừa được rắc lên sẽ tạo ra một làn khói đen. Theo ống khói này, làn khói sẽ bay lên nóc nhà nguyện để mọi người nhìn thấy. Hồng Y Mortis vừa gửi thông điệp đầu tiên ra thế giới bên ngoài. Một vòng bỏ phiếu, chưa có giáo hoàng, cách chương.